Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 66, góc truyện audio.com. Sun và Rick được giao cho một nhiệm vụ vô cùng cao cả. Đưa đồ giùm giáo viên chủ nhiệm, đã tới cổng nhà Jin. Nhàm, về đây, Rick đột ngột bỏ về. Rick Sun, giờ chỉ còn lại mình Sun đứng trước cánh cổng to lớn. May mắn thay, bà giúp việc vừa đi chợ về, nên Sun cũng được quá giang một tí. Bước vào bên trong, là một căn biệt thự to lớn được khoác trên mình chiếc áo màu trắng đơn điệu. Xung quanh lại không hề có bất cứ một loài hoa nào. Nói chung lại là chỉ có căn biệt thự thì đẹp. Sao dạo này Jin không đi học ạ? Sun hỏi bà giúp việc. Tôi cũng không biết, dạo này cậu ấy không ra khỏi phòng. Người hầu chỉ đưa đồ ăn tới trước cửa phòng cậu ấy, lát sau trở lại thấy khay đồ ăn không còn nữa. Chắc là cậu ấy đã đem đồ ăn vào phòng và ăn rồi bà giúp việc. Mọi người cũng không thấy cậu ấy ạ, Sun. Ừ thì đúng vậy bà quản gia. Loáng cái đã tới phòng Jin. Vậy cô đưa gì thì đưa đi. Tôi đi làm việc của mình đây, bà quản gia. Dạ cảm ơn bà. Sun cúi gập người thành một góc 90 độ. Cốc cốc, Sun đã gõ tới mấy lần nhưng lại chẳng có ai ra mở cửa hay là thưa lấy một câu nào. Đành tự mở cửa bước vào. Trong phòng, Jin đang nằm co rúm trên chiếc giường lớn. Căn phòng vô cũng lộn xộn. Quần áo thì chất thành đống. Mấy khay thức ăn để chồng chất trên nền nhà. Sun lại gần chiếc giường trắng một hình nhân nhỏ bé đang nằm bất tỉnh. Người nóng ran, miệng không ngừng mấp máy. Hơ nhân Jin nói trong vô thức. Sun đau lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Người trong tim anh không phải là cô mà là Rick. Nhưng ít ra lúc này Sun cũng muốn giúp Jin. Sun ôm chặt lấy Jin vào lòng. Ấm quá, Jin, lúc này, tâm trí còn chưa đủ tỉnh táo. Nhưng Jin vẫn có thể ngửi thấy được mùi hoa oải hương thơm nhẹ nhẹ. Khẽ mở đôi mi nặng trịch, người con gái với mái tóc màu nâu óng ả đang ôm chặt lấy anh. Thình thịch thịch, đây không phải là Hân, Jin. Nhưng rồi, Jin tiếp tục chìm trong giấc ngủ sâu. Cậu ta sốt cao thật, Sun bấy giờ mới thả Jin ra. Sun tìm một chiếc khăn lạnh đắp lên trán Jin sau đó dọn dẹp căn phòng. Mượn tạm nhà bếp nấu cháo. Sun vừa bưng cháo lên thì cũng là lúc Jin tỉnh. Cậu tỉnh rồi à, Sun. Nước Jin, Sun lại đi lấy giùm Jin cốc nước. Sau khi uống xong cốc nước, Jin lạnh nhạt quay ra hỏi Sun. Sao cô ở đây, Jin? Tại thấy cậu sốt nên tôi chăm sóc thôi, Sun. Vậy cảm ơn, Jin. Tôi nghĩ chắc cậu vẫn buồn chuyện của Hân. Nhưng tôi chắc cậu sẽ vượt qua được. Vẫn có thể làm bạn mà. Cậu cũng nên tìm một người khác mà cậu dành cả con tim để yêu như Hân vậy đó, Sun. Jin, thôi cũng muộn rồi. Tôi về đây. Cháo tôi mới nấu lần đầu. Nên ngon hay không ngon tôi cũng không biết đâu. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó. Sun chầm chầm đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra, thật sự không còn khuôn mặt tươi cười như lúc nãy nữa mà là một khuôn mặt ưu sầu. Trên khóe mắt còn đọng lại một giọt nước long lanh, sắp rơi xuống nền đất lạnh. Chẳng lẽ, người Jin yêu sẽ không bao giờ là Sun? Lúc này, cô chỉ biết khóc, khóc để vơi bớt được nỗi buồn. Hai con tim đã rạn nứt, liệu có thể lành lặn trở lại? Ngày hôm sau, Jin đã trở lại với trường học, vừa mới tới. Đã đụng ngay cái người không muốn đụng. Đó là Rick. Xin lỗi. Chắc hơi thật thà quá Rick. Không sao đâu mà. Hì. Jin cười nhẹ. Đi học lại rồi à. Sun. Yo. Khỏe không Kin. Không hiểu sao. Trong lòng Jin bây giờ thật sự không còn hình bóng nào của Hân nữa. Chẳng lẽ. Thật sự đã có người thay thế. Giờ ăn chưa. Vẫn túm túm tụng lại với nhau. Cùng nói chuyện trên chiếc bàn đó. À mà nè, hai người sống với ai vậy? Thấy cuộc sống của hai người buông thả lắm mà nha Kin. Thì trẻ mồ côi mà. Sống buông thả là đúng mà Sun thản nhiên trả lời trong khi cái miệng còn đang đầy ụ thức ăn. Vậy là vô gia cư á, Jin. Điên à, chúng tôi có nhà đàng hoàng đó nha, Sun. Vậy cho chúng tôi đến ở cùng nha, Jin. Hở, Sun, đi mà, Jin mắt long lanh. Vậy đi, nhà có hai người thôi cũng chán Sun. Sun, Rick lườm Sun. Mà thôi Sun, hai tên đó sướng quá chạy mất dạng rồi. Rick, chắc là thoát được ba mẹ. Thôi, đành vậy Sun. Vì Rick, tại nhà Rick, Jin và Kim hiện tại đang cầm mấy cái vali to đùng. Bắt chữ A mồm chữ O, nhè nhà to giữ à nha, Jin. Công nhận, Kim, mấy cậu chỉ được ở đây một tuần Rick. Một tháng đi, đi Kim năn nỉ, sử dụng đôi mắt cún con. Thình thịch, ừ thì một tháng mặt Rick đỏ bừng lên. Kim vội chạy đi nghe điện thoại. Phòng tụi tôi ở đâu, Jin? Tầng 3, hai phòng cuối hành lang Sun. Mà lần trước, cảm ơn, mặt Jin đỏ bừng như trái cà chua. Không có gì, việc nên làm mà Sun. Ê, Jin, lại đây tôi bảo Kim. Sao vậy, Jin, Kiều Dung về rồi, giờ sao, Kim, cái gì, Kiều Dung về, Jin hét lớn lên. Kết quả là, từ chuyện bí mật trở thành một chuyện mà hầu như ai cũng biết. T, G, cái hầu như ai ở đây là Sun và Rich ấy ạ, cách chương.